Sân Mộc chậm rãi tiến lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay cầm lấy dây đằng. Không cần dị năng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hai tay Sân Mộc dùng sức xé ra hai hướng, nhà giam vững chắc nháy mắt nổ tung, đồng thời đám dây đằng trong tay Sân Mộc đều bị đứt đoạn, toét ra thành một cái lỗ hổng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc nắm chặt dây đằng, dùng hết toàn lực quăng đi. Viên Cảnh Trạch chỉ cảm thấy bàn tay cùng dây đằng tương liên trở nên tê dần, một lực áp mạnh mẽ đem cậu đánh bay ra xa. Sân Mộc thả người bay vọt lên, giữa không trung, quyền cước không chút lưu tình đánh vào người Viên Cảnh Trạch. Viên Cảnh Trạch chưa kịp phòng bị, nhất thời bị đánh đến trở tay không kịp. Một quyền hung hăng đạp bụng Viên Cảnh Trạch, Viên Cảnh Trạch bị nện mạnh xuống mặt đất, nhịn không được cong người. Cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị trí, đau đớn kinh người. Sân Mộc cũng theo đó rơi xuống, nửa ngồi xổm bên người Viên Cảnh Trạch, nắm tay nện xuống phần đất bên tai Viên Cảnh Trạch, đất đá mơ hồ lưu lại một cái hố sâu. Viên Cảnh Trạch bị một đạp đau tới phát ngốc, ngốc ngốc nhìn nắm tay bên tai mình, bên mặt bị một quyền nện xuống vừa rồi làm cho nóng rát. Kỳ thật đây cũng là Viên Cảnh Trạch xui xẻo. Thực lực Viên Cảnh Trạch theo lý mà nói quả thực không tồi, tuy rằng không phải đối thủ của Sân Mộc, nhưng dị năng Sân Mộc lúc này không đủ, nếu như hai người công bằng đánh một hồi, cậu cũng sẽ không bị trực tiếp áp đảo đến chết. Chính là Sân Mộc căn bản không ra chiêu như bình thường, một trận tay đấm chân đá, không hề có kết cấu, cậu còn chưa kịp có phản ứng đã bị đánh mất. Viên Cảnh Trạch nhìn cái hố Sân Mộc tạo ra nuốt nuốt nước miếng, nếu nắm tay này dừng trên mặt cậu, có phải hay không đầu cậu liền trực tiếp bị bẹp dí. Ngươi là lực lượng dị năng. Viên Cảnh Trạch nằm trên mặt đất, chỉ cần động một chút liền cảm giác trên người đau đến lợi hại. Không phải. Sân Mộc thu hồi nắm tay đứng dậy, một bộ không màng hơn thua, phủi phủi đất dính trên quần áo. Phong hệ dị năng. Viên Cảnh Trạch không tin, vậy vì sao sức của ngươi lại mạnh như vậy? Sân Mộc nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, ta ăn nhiều. Lừa quỷ a. Thắng bại đã phân, tuy rằng Sân Mộc vì tính kế mà thắng. Lúc rời đi, Sân Mộc an ủi dùng chân đá đá Viên Cảnh Trạch. Ngươi còn nhỏ, đường còn rất dài, không cần vội. Sân Mộc tiêu sái bước đi, lưu lại ba người sắc mặt đã muốn chuyển màu xanh lá mạ. Bốn người kết bạn mà đi, trời đã dần dần sáng. Dọc theo đường đi Trác Khải Bảo cùng Mỹ Phi hưng phấn bàn luận chiến công vĩ đại khi Sân Mộc nháy mắt hạ gục Viện Sinh. Sân Mộc khó được có chút ngượng ngùng. Sân Mộc hiểu rõ, hắn thắng là vì Viên Cảnh Trạch trở tay không kịp. Bằng không, lấy thân thể của hắn hiện giờ, sợ là còn phải phí chút công phu. Long Vũ nhìn bốn phía, mở miệng nói. Hướng đi của Bách An Ngưng cùng chúng ta ngược nhau, không gian dị năng, sức chiến đấu căn bản không đủ để ứng phó Viện Sinh, trong nhóm thí sinh cũng là thuộc về người có năng lực thấp. Ngươi nói xem không phải cậu ta đã bị giết rồi đi. Trác Khải Bảo lo lắng. Sân Mộc chặn lại gió trong không khí, phản đối suy đoán của Trác Khải Bảo. Cậu ta có thể sống sót trong tai nạn thiên nhiên, sẽ không phải là phế vật. Cậu ta không có thể lực, còn phải tránh né Viện Sinh bắt giết. Hơn nữa trong rừng rậm này lại tiềm tàng không biết bao nhiêu nguy hiểm. Mễ Phi cũng nghiêng về hướng suy đoán của Trác Khải Bảo hơn. Sân Mộc không nói, trong không khí dao động nhàn nhạt, tiếng gió tinh tế quanh quẩn bên người. Sân Mộc nhẹ giơ tay trong hư không, mùi máu tươi. Trác Khải Bảo ngửi ngửi, trên mặt ngây ngô. Có sao? Sao ta không ngửi thấy? Sân Mộc xoay người, ánh mắt khóa về một hướng, bên này. Mắt Sân Mộc tỏa sáng, tưởng tượng có thể thực mau rời khỏi nơi này, nhìn thấy sủng vật, trong lòng liền hảo vui vẻ. Bốn người trước sau xuyên qua tầng tầng các lùm cây, ước chừng đi khoảng nửa giờ, mùi máu trong không khí vốn không dễ phát hiện bắt đầu trở nên nồng đậm. Trừ bỏ Sân Mộc, ba người khác đều chậm lại hô hấp cùng động tác, cảnh giác phòng bị nhìn bốn phía. Sân Mộc đẩy ra bụi cây, một mảnh đất trống xuất hiện ngay trước mắt, một thiếu niên gầy yếu nằm sấp trên mặt đất, hơi thở nặng nề, máu chảy thấm đỏ cả quần áo, mặt đất cũng bị nhiễm hồng, có bốn thí sinh đang vây quanh bên người thiếu niên, trong tay cầm mấy cái bản đồ khuyết, không giấu được vẻ mặt tươi cười. mấy người sân mộc xuất hiện làm bốn thí sinh kia khẩn trương, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta đã có bản đồ hoàn chỉnh, thay vì tàn sát lẫn nhau, không bằng chúng ta hợp tác. Bốn đấu bốn kết cục nửa này nửa nọ, một thí sinh có lá gan lớn cố tình bày ra khí thế, thử cùng mấy người sân mộc đàm phán. Sân mộc thẳng đi, một chân đá văng thí sinh chặn đường, đi đến bên người thiếu niên bị thương. Thí sinh bị sân mộc đá bay, hoa, phun ra một ngụm máu, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, miệng đã nói không nên lời. Sân mộc động thủ giống như cho ba người khác một tín hiệu, lập tức mặt lộ hung quang nhào tới phía sân mộc. Ba người Trác Khải Bảo tiếp lấy, hai đấu ba, Mễ Phi nháy mắt khiến động tác ba người đứng lại. Trác Khải Bảo cùng Long Vũ trực tiếp đem người đánh đến không còn sức chiến đấu. Sân Mộc ngồi xổm xuống bên cạnh thiếu niên, chăm chú cẩn thận nhìn thiếu niên, muốn phân biệt máu huyết trên mặt cậu. Bách An Ngưng. Thiếu niên giật giật ngón tay, giãy giụa đem đầu nâng lên vài phần, hoảng hốt nhìn Sân Mộc. Là Bách An Ngưng đi. Sân Mộc một tay đem thiếu niên đỡ lên, một tay xách lên một thân cây để cậu dựa vào, hoàn toàn làm lơ thiếu niên đang đau đến mặt mày trắng bệch. Bách An Ngưng, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Thiếu niên suy yếu nhìn thoáng qua sân mộc, nhấp nháy khóe miệng. Ta không giúp được gì cho ngươi. Cho rằng Bách An Ngưng cử tuyệt, sân mộc đem ngón trỏ đặt trên cổ cậu, móng tay ẩn ẩn trở nên bén nhọn. Nếu ngươi cử tuyệt, ta liền giết ngươi. Ui sân mộc. Đi theo sân mộc mấy ngày, Trác Khải Bảo biết sân mộc trước nay nếu nói một sẽ không phải hai ai, không nói giỡn. Thấy sân mộc lại hắc hóa, chạy nhanh đến đem người tách ra. Long Vũ tiến lên, ngồi xổm một gối đối diện Bách An Ngưng. Chúng ta xác thật có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Thấy Bách An Ngưng chỉ buồn đầu không hé răng, Long Vũ cũng không làm ra vẻ, nói thẳng nguyên nhân. Nơi này là giả thuyết chiến trường, tất cả nơi này đều từ năng lượng số liệu mô phỏng mà ra. Nếu chặt đứt một chỗ năng lượng nguyên, có phải tất cả những mô phỏng ở nơi này đều sẽ biến mất? Bách An Ngưng ngẩng đầu, đôi mắt vô thần đảo qua ba người, trầm mặc hồi lâu mới nhàn nhạt ân một tiếng. Sân Mộc đem Long Vũ đẩy ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách An Ngưng. Nên làm như thế nào? Bách An Ngưng, giết ngươi. Lại bị làm lơ, Sân Mộc tâm tình khó chịu đem ánh mắt phóng tới yết hầu Bách An Ngưng. Bách An Ngưng lẳng lặng nhìn mặt đất, cũng không biết qua bao lâu, thấp giọng mở miệng, trước hết phải tìm được năng lượng nguyên. Năng lượng nguyên ở đâu? Bốn người chăm miệng một lời. Long Vũ tiến lên, nếu ngươi biết, nhất định cũng có thể tìm được phải không? Phải. Gật đầu. Làm giao dịch đi. Long Vũ khí thế áp hướng Bách An Ngưng, nghiêm túc nói. Giúp chúng ta tìm năng lượng nguyên, chúng ta mang ngươi hoàn thành khảo hạch. Bách An Ngưng chôn đầu xuống đất, trầm mặc vô dụng, tìm được năng lượng nguyên các ngươi cũng không phá hư được. Long Vũ nhìn thoáng qua sân mộc, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần giúp chúng ta tìm được mà nơi chúng ta muốn. Bách An Ngưng có chút lay động, ngẩng đầu đảo qua mặt bốn người, trên mặt tái nhợt dính đầy máu không thể che giấu được vẻ suy yếu. Hồi lâu, Bách An Ngưng lại lần nữa cúi đầu, giật giật thân thể đem chính mình co lại. Ta cần có máy tính, quang não cũng được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, tổ chức thành đoàn thể hùng hài tử. Trác Khải Bảo, tiểu thiếu gia Trác gia, băng hệ dị năng. Quân Thiệu đưa một tờ tư liệu tràn đầy thông tin của Trác Khải Bảo cho nữ nhân trước mặt. Tư chất không tồi, là một quân nhân tương lai. Nữ nhân lật tư liệu trong tay xem, khóe miệng đỏ tươi chậm rãi giơ lên. Tứ đại gia tộc Trác gia sao? Lại là một con tiểu lang. Thí sinh năm nay thật đúng là vật họp theo loài. Nữ nhân ngẩng đầu ý bảo sân mộc trên mà hình giả lập. Người này thế nào? Nếu luận thực lực, thiên phú cực cao, nhưng nếu làm một quân nhân, vì sao khí quá nặng? Nữ nhân nhìn thiếu niên trên màn hình giả lập, trong mắt lóe lên, như suy nghĩ gì đó gõ gõ máy tính trong tay. Khảo hạch đã không cần thiết phải tiếp tục. Quân Thiệu đôi tay linh hoạt gõ trên bàn điều khiển. thí sinh còn lại không đủ 100 người, nhưng trong 100 người này có 3 người không hợp cách. Những thí sinh bị đào thải có không ít người thiên phú không cao, nhưng tâm tính thực tốt. Có thể giữ lại bao nhiêu? Quân Thiệu chuyển mắt nhìn phía nữ nhân trên ghế dựa. 534 người, dự tính 34 người vượt qua. Nữ nhân cười, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Quy củ do người định, tất cả đều có thể thay đổi. Liền 534 đi, hạt giống tốt chính là cần phải dạy dỗ. Bất quá kiểm tra sức khỏe một lần, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Nữ nhân lười biếng đứng dậy duỗi eo, biểu tình sung sướng không hợp với lời nói. Lại phải làm người xấu, dạy dỗ tiểu sâu thật phiền toái. Vâng. Quân Thiệu gật đầu, đáy mắt hình như có ý cười hiện lên. Bổ xuống một con dị thể ngang trời, Sân Mộc lau đi máu trên mặt, tùy tay đem một viện sinh giống như con gà nhỏ mà xách lên, ném đến trước mặt Bách An Ngưng. Trác Khải Bảo phun ra một búng máu, cùng Long Vũ và Mễ Phi nâng nhau đứng lên, hung tợn mắng tổ tông. Thật là điên rồi, một kỳ khảo hạch tân sinh mà thôi, lại có sơn băng địa liệt, lại có dị thể ác thù, cần thiết điên cuồng đến vậy sao? Viện sinh bị Sân Mộc bắt sống ngồi dậy, buồn bực trừng mắt mấy người, muốn đánh muốn giết cứ tùy tiện, đem ta khóa lại đây làm gì? Câm miệng. Trác Khải Bảo đè cơn tức giận đá viện sinh một cái, không nói hai lời tháo quang não trên tay viện sinh ra. Viện sinh vừa định chửi bậy, lại bị Long Vũ khóa một đạo lôi điện ở cổ, lại nói thêm một câu vô nghĩa, ta liền làm thịt ngươi. Bị khảo hạch hành hạ vừa mệt vừa đói, Long Vũ tính tình cũng không có tốt, trong mắt lộ ra hung quang làm viện sinh nhìn không được rụt cổ. Anh thí sinh năm nay thật đáng sợ. Bách An Ngưng nhận lấy quang não, dưới sự trợ giúp của Long Vũ cưỡng chế viện sinh chứng thực thông tin, mở ra internet sau bắt đầu nghịch. Màn hình giả lập văng ra, đôi tay Bách An Ngưng thuần thục nhảy múa trên bàn điều khiển, tư thế kia dường như đã sớm luyện qua ngàn vạn lần. Những số liệu phức tạp nhanh chóng hiện lên trong màn hình, ngón tay Bách An Ngưng đảo liên tục, tốc độ tay gần như đều đổi kịp số liệu đổi mới. Không đơn thuần chỉ là mấy người Long Vũ, chính viện sinh đang nghẹn một bụng ủy khuất kia cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mễ Phi nuốt nước miếng, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Bách An Ngưng, thiên tài, số liệu trên này ngươi đều xem hiểu sao? Bách An Ngưng vẫn giữ động tác như cũ, nhỏ giọng lên tiếng, ta đã gặp qua thì sẽ không quên được. Thật học bá a. Đôi tay Bách An Ngưng luận thiên hạ, khí phách Sân Mộc khắp giang sơn. Ngẫu nhiên có mấy dị thể không có mắt chui tới, mí mắt Sân Mộc đều không nâng một chút đem tất cả tiêu diệt. Bận rộn hộ tống Bách An Ngưng. Theo thao tác Bách An Ngưng, một khối mô hình huyền phù giả thuyết chiến trường xuất hiện trên không trung. Trên mô hình năng lượng bao phủ một thứ gì đó nhìn giống như vỏ trứng. Tựa hồ biết sức chiến đấu mạnh nhất nơi này là Sân Mộc. Bách An Ngưng ngẩng đầu nhìn Sân Mộc nói, đây là khu vực hiện tại của chúng ta trong mô hình giả thuyết chiến trường. Tìm điểm chặt đứt. Một tay vặn gãy cổ một con dị thể, Sân Mộc đầu cũng không nâng nói. Bản đồ. Bách An Ngưng phân phó, Trác Khải Bảo nhanh chóng mở ra bản đồ giả thuyết trí năng. Bản đồ hiện lên, tay Bách An Ngưng lại chuyển động như bay, năng lượng trên không bao trùm khu vực, mô phỏng bị phân thành 100.000 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 100 triệu số liệu. Bách An Ngưng đem toàn bộ tinh thần lực đặt vào đó, mắt chuyển theo sàng lọc số liệu, tầng tầng năng lượng phân cách bị tách ra. Bách An Ngưng đem bản đồ giả thuyết cùng quang não tiếp đến, rất nhanh chủ yếu nhất nằm cố định trên số liệu năng lượng bao trùm hiện lên. Bách An Ngưng lập tức tìm được vị trí trên bản đồ. Tìm được rồi. Tìm cả địa điểm giao nhiệm vụ. Đại ý của Sân Mộc chính là sau khi hủy đi khu vực mô phỏng chỗ này, liền trực tiếp đi thẳng đến điểm chung trong nhiệm vụ. Bách An Ngưng ngón tay gõ vài lần, được. Sân Mộc thu hồi tầm mắt, ném đầu dị thể trong tay, đến cạnh Bách An Ngưng ngồi xổm xuống. Chăm chú nhìn bản đồ hồi lâu không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhớ lại tinh thần lực cường đại vừa mới bao phủ trên người này, Sân Mộc nghĩ, nói, ngươi có thể thao tác một cái huyệt chôn bên ngoài, đem toàn bộ số liệu hủy đi, trực tiếp mặt sát khu vực mô phỏng này không? Thiếu niên, ngươi vì sao lại hung tàn muốn trả thù xã hội như vậy? Mọi người rơi hắc tuyến. Bách An Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn chưa học được điều này. Sân Mộc Thâm trầm vỗ vỗ bả vai Bách An Ngưng, chờ ngươi học xong tới làm công cho ta. Đến lúc đó ta mang ngươi xưng bá tinh tế. Đến lúc đó ngươi chính là thủ hạ của đệ nhất đại tướng Tang Thi Hoàng ta. Ân, yên lặng đáp. Nơi có thể chặt đứt năng lượng cách chỗ chúng ta không xa. Chúng ta mau chóng đi qua đi. Mắt thấy đề tài càng chạy càng xa. Long Vũ lên tiếng đánh gãy. Mấy người đứng dậy. Long Vũ mở đường. Hai người Mễ Phi cùng Trác Khải Bảo làm nhảm không ngừng. Một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thiếu đốt giấy vàng. Chảm gà trống. Bái thiên địa. Sân Mộc đi bên cạnh Bách An Ngưng. Biểu tình nghiêm túc nhìn cậu ta âm thầm lẩm bẩm trộm nghĩ. Xâm nhập hệ thống, thả virus, cài boom vào máy tính, phản quy tắc trên thanh niên hư hỏng. Nhưng rất cẩn thận sợ Bách An Ngưng nghe được, ngẫu nhiên còn nghiêm túc bổ sung hai câu. Trợn mắt nhìn một đám bệnh tâm thần nghênh ngang rời đi, viện sinh bị bỏ quên há hốc mồm, một ngụm máu nằm trong cổ họng, quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Thí sinh thật là khủng khiếp, ta phải về nhà. Trong biệt thự, Trọng Lân run rẩy khóe miệng nhìn mấy hùng hài tử nháo đến tận trời trong phát sóng trực tiếp, nhìn không được chân mày dựng thẳng, duỗi tay trừ trừ cái chán, trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ mấy cái hùng hài tử này tốt nghiệp xong, gã nên lấy biện pháp gì thu thập bọn họ. Một hùng hài tử thôi đã gà bay chó sủa, đem mấy tên tụ tập lại một chỗ thế này, đây là tự tìm chuẩn luôn rồi, chỉ sợ sau này vào quân bộ, quân nhân trong đội toàn bộ đều sẽ bị bọn họ đá quăng lên trời. Viên Úc Thần ngồi trên xe lăn phía trước cửa sổ, trong tay bưng tách trà ấm, nhìn thiếu niên cùng một đám tiểu bằng hữu đánh quái, ánh mắt sắc bén gợi lên ý cười nhàn nhạt, nhấp nháy khóe môi vài lần vẫn khống chế không được cười ra tiếng. Nhìn thiếu niên dường như khôn khéo cường hãn, kỳ thật lại là cực kỳ chất phác ngốc lăng, khiến y lắc đầu bật cười. Rời khỏi y, thiếu niên đã không còn có người bên cạnh để dựa dẫm ỉ lại. Khuôn mặt bộ dáng kia lúc giáo huấn người làm Viên Úc Thần phá lễ quen thuộc, còn không phải là học bộ dáng của y lúc răn dạy cấp dưới hay sao? Chẳng quá, thiếu niên nhìn trông gầy yếu, đôi mắt đen luôn có chút ngốc ngốc. Học y không giống, lại càng nhiều thêm vài phần đáng yêu. Như vậy cũng tốt. Viên Úc Thần uống một ngụm nước trà, ý cười trong mắt thu lại, nhiều thêm chút sắc bén. Thiếu niên cường thế như vậy, có lẽ ở bên ngoài sẽ không bị người khi dễ đi. Mấy người đi tới địa điểm xác định. Bách An Ngưng kiểm tra bốn phía, nhỏ giọng nói, chính là nơi này. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạc hưng phấn. Mễ Phi ngẩng đầu chăm chú nhìn nửa ngày, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là nơi ngắt năng lượng. Như thế nào cái gì cũng không có. Trác Khải Bảo nhìn Sân Mộc, làm như thế nào? Sân Mộc nhìn Mễ Phi cùng Bách An Ngưng, các ngươi canh giữ ở hai bên, không được để người đánh gãy. Sau lại nhìn ngược về Long Vũ cùng Trác Khải Bảo, chúng ta đồng thời dùng lực công kích chỗ năng lượng này. An bài xong, mấy người gật đầu đáp ứng. Trong phòng thao tác khống chế, Quân Thiệu nhìn mấy hùng hài tử to gan lớn mật, mí mắt hơi dơ lên. Viện trưởng, có cần tăng thêm năng lượng phòng hộ không? Sức của ba con tiểu sâu có thể đánh vỡ năng lượng bao trùm giả thuyết chiến trường sao? Nữ nhân phe phẩy chiếc quạt màu đỏ, như suy tư gì đó nhìn mấy người. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể. Nữ nhân nhướng mày, ánh mắt trêu đùa chuyển tới Quân Thiệu. Quân Thiệu bình tĩnh phân tích, còn có một loại ngoài ý muốn, chính là không bình thường. Kia, cái gọi là ngoài ý muốn không bình thường này, ta rửa mắt mong chờ. Mễ Phi cùng Bách An Ngưng trước sau hai bên canh giữ. Ba người Sân Mộc đứng thành hình tam giác. Trác Khải Bảo cùng Long Vũ nhìn nhau gật đầu, ngưng tụ toàn bộ dị năng trong tay. Sau một tiếng giống tích cực đem toàn lực phóng lên không trung. Hai cổ dị năng nhằm phía không trung. Khi năng lượng vô hình kia chậm rãi biến mất thì đột nhiên như bị cái gì ngăn trụ lại, tách ra khỏi tầng phòng hộ vô hình bao trùm. Lúc hai cổ lực lượng đi xuống, giả thuyết không trung bắt đầu xuất hiện dao động, một mặt vỏ trứng được năng lượng che chắn xuất hiện trước mắt mọi người. Trác Khải Bảo cùng Long Vũ khổ nhọc, toàn lực đem hết dị năng phóng ra khiến cho hai người đều trắng mặt. Sân mục tụ tập dị năng, gió lốc vô hình cuốn người hắn lên. Hai phần lực lượng làm bàn đỡ, đem toàn bộ 8 phần lực lượng còn lại đọng lại trong tay. Gió lốc bay lên không trung, sát khí cuồng bạo cuốn lên kéo theo lá rụng đầy trời. Sân mục đang ở trung tâm gió lốc, khí áp cùng huyết tinh trên người làm người ta sợ hãi. Bách An Ngưng cùng Mễ Phi liên tục lui về phía sau, bị lệ khí trên người sân mục bức cho nhất thời hít thở không thông, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên gầy yếu mang đầy tử khí kia. Trên đài phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều bùng nổ cùng chấn động vì sân mục. Người không hiểu rõ chỉ cảm thấy khí thế sân mục rất khủng bố, làm họ sợ hãi. Chính là những ai đã hiểu được chiến trường, nhìn đến tử khí đen tối cuồng bạo như vậy, cũng cho rằng chỉ có kẻ cuồng giết chóc mới có thể có được. Sân mục cũng không quên mấy người Long Vũ bọn họ, tuy rằng đột nhiên bùng nổ khí bức cùng dị năng sẽ khiến bọn họ bị áp lực khó chịu, nhưng cũng sẽ không khiến bọn họ bị thương tí nào. Bên dưới tóc đen hỗn độn, đồng tử dần dần nhiễm hồng, sân mục nhắm mắt lại lần nữa ngẩng đầu, dị năng đọng trong tay ầm ầm bùng nổ, xông thẳng lên trời. Nơi Trác Khải Bảo cùng Long Vũ công kích lúc này, năng lượng bao trùm như hoa văn hình mạng nhện đã bắt đầu hiện hình, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lan ra. Mắt thấy phải lập tức phá hủy, sân mục cùng Trác Khải Bảo còn có Long Vũ mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời gật đầu, tay cùng dùng sức, dị năng bùng nổ cực hạn, cường thế phóng lên màn năng lượng bao trùm. Một tiếng vang lớn, khoảnh khắc màn năng lượng xé nát, nháy mắt hóa thành những mảnh nhỏ màu vàng trong suốt, trời đầy ánh huỳnh quang, nhưng thật ra lại thập phần đẹp đẽ. Trước màn hình phát sóng trực tiếp ồ lên, khu khảo hạch bị thí sinh làm hỏng, ở trường quân đội đệ nhất này, không đúng, hẳn là toàn bộ trường quân đội trong lúc khảo hạch của Lam Á Tinh, xưa nay đều chưa từng xảy ra. Mấy hùng hài tử này thật đúng là lớn mật, cũng thật là đủ hồ nháo. Theo năng lượng nguyên bị chặt đứt, số liệu mô phỏng cảnh vật trong khu khảo hạch cũng theo đó mà biến mất. Nguyên bản rừng rậm mênh mông vô tận biến thành khu đất trống rỗng. Bốn phía cách đó không xa còn có các thí sinh cùng viện sinh vẻ mặt đầy ngốc ngốc cùng kinh ngạc, nhất thời xoay vòng không phản ứng kịp. Ba người sân mục bị thoát lực nằm liệt dưới đất, thở hồng hộc, bởi vì dị năng tiêu hao quá mức mà cả người đau nhức đến lợi hại. Bách An Ngưng cùng Mễ Phi tiến lên đem ba người đỡ lấy. Trác Khải Bảo nhìn lướt qua bốn phía, che mặt cười ha ha. Phá được địa phương lớn như vậy, chúng ta thế mà ở bên trong nhiều ngày như vậy cũng không ra được. Nơi này vẫn luôn là do số liệu mô phỏng cảnh ảo, nhìn như chúng ta vẫn luôn đi thẳng, kỳ thật là bị rừng rậm ảo dẫn đường xoay tròn trong một khu vực cố định. Bách An Ngưng thấp giọng giải thích. Mễ Phi nhỏ giọng cười, ở trong kỳ khảo hạch phá hư khu khảo hạch, đây là chuyện mà toàn bộ Lam Á Tinh xưa nay chưa từng có. Các ngươi nói chúng ta có thể hay không được sử sách ghi nhớ, sẽ trực tiếp bị đào thải, hơn nữa vĩnh viễn không nhận người. Long Vũ tức giận dội nước lã, y thật là điên rồi, thế mà lại cùng mấy hùng hài tử này làm ầm ĩ như vậy. Không thể nào. Mễ Phi cúi mặt xuống, ngao ngao kêu lên. Trác Khải Bảo lại thống khoái, vỗ một cái lên ngực, không có việc gì, thi không đậu thì các ngươi cùng ta về nhà, ta mời huấn luyện viên tư nhân, tỷ của ta chính là quân vương bài thứ 9. Thật, Mễ Phi mở to hai mắt, Long Vũ cũng thoáng ghé mắt, có chút kinh ngạc nhìn Trác Khải Bảo. Thật đó, vẻ mặt khoe khoang, cần phải đi thôi, khôi phục chút sức lực, Sân Mộc thuận tiện đứng lên. Tứ chi theo hoạt động mà nhũn ra, sân mục nhíu mày, nhìn như không nghỉ ngơi chút thời gian sẽ không khôi phục được. Thấy sân mục đứng dậy, Trác Khải Bảo nhảy lên đầu tiên. Đi thôi, đi thôi, đi tới trung điểm, lấy hạng nhất. Sân mục nghe được câu này, liền liếc Trác Khải Bảo một cái, âm trầm uy hiếp, hạng nhất là của ta, ai dám đoạt, xé xác, ủy khuất, sân mục. Ngươi sao có thể đối ta hung dữ như vậy? Đi nhanh lên, bằng không sẽ bị người khác đoạt trước. Long Vũ có chút buồn cười. Mặc kệ nó, công khai tranh đoạt, ai cướp được thì của người đó. Mễ Phi hì hì cười, dẫn đầu chạy trước. Đôi mắt Sân Mộc tối sầm lại, nhanh chóng đuổi theo. Ngươi không sợ bị Sân Mộc xé xác, hạng nhất ngươi cầm đi thì tốt rồi. Chắc Khải bảo, Mễ Phi, phải tôn lão ái ấu. Long Vũ Bách An ngưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ta dưỡng ngươi. Sau khi lấy được con dấu đủ tư cách, Chắc Khải bảo cùng Mễ Phi đều vui đến điên rồi. Khảo hạch tân sinh thông báo tạm dừng, thời gian nghỉ ngơi là 10 ngày, sau đó sẽ là 1 tháng tập huấn. Sau khi tổ can thiệp tâm lý xác định mọi người vẫn có thể tung tăng nhảy nhót không có bệnh tật gì, liền trực tiếp phê chuẩn cho về nhà. Khảo hạch có 101 người còn tồn tại, đủ tư cách 63 người. Nhóm bị đào thải có 11.431 người, đủ tư cách 471 người. Tổng số thống kê có thể tiến vào tiếp nhận tập huấn là 534 người. Kết quả này không thể nghi ngờ làm thí sinh một mảnh ồ lên. Những người nghĩ bản thân đã bị học viện đào thải quả thực giống như được một miếng bánh có nhân từ trên trời rơi đập trúng ót. Cả người choáng váng mơ hồ. Mễ Phi cùng Long Vũ đều là cô nhi. Từ nhỏ sinh hoạt trong mấy khu rác rưởi không có chỗ ở cố định. 10 ngày sau là tập huấn khẩn cấp. Chắc Khải bảo trực tiếp đem hai người nhét vào phi hành khí, đóng gói mang về nhà. Chắc Khải bảo vốn định gọi Bách An ngưng cùng nhau đi, lại bị cự tuyệt. Tới đón Sân Mộc là Trọng Lân, một thân thường phục ngược lại cũng không gây quá nhiều chú ý. Trên phi hành khí trở về biệt thự Viên gia, xa xa đã nhìn thấy Viên Úc Thần đang chờ ở cửa. Sân Mộc mặc kệ Trọng Lân vui sướng chạy đến bên người Viên Úc Thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tươi cười, ta giành được hạng nhất. Khóe miệng Viên Úc Thần khẽ nhếch, duỗi tay xoa xoa tóc Sân Mộc, thật giỏi. Sân Mộc đào trong túi nửa ngày, lấy ra một dương mấy tinh tạp sao đưa cho Viên Úc Thần. Nhớ lại thiếu niên ở trong khảo hạch, cũng không khó đoán được tinh tạp này như thế nào mà có. Sân Mộc đem chúng nhét vào tay Viên Úc Thần, cho ngươi. Sân Mộc sờ sờ mặt Viên Úc Thần, vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn. Về sau ta dưỡng ngươi. Viên Úc Thần kinh ngạc, Trọng Lân đứng một bên cũng sửng sốt nửa ngày, cúi đầu tránh đi Viên Úc Thần, ngăn không được khóe miệng cong lên. Nhìn đôi mắt nghiêm túc của thiếu niên, ngũ quan lãnh ngạnh của Viên Úc Thần liền bị mềm hóa. Được, ngươi dưỡng ta. Vào biệt thự, Viên Úc Thần nhìn người đang nằm ăn vạ trên sofa không đứng dậy, đem trái cây trong tay đẩy sang cho hắn. Mấy ngày khảo hạch vẫn không được nghỉ ngơi, mệt không? Lắc đầu, hắn là tang thi, vốn không cần ngủ. Dị năng tiêu hao quá mức, đã nhiều ngày muốn thu bổ lại. Hiện tại hắn muốn tự bảo vệ mình cũng làm không được. Khảo hạch tân sinh chỉ là một cách kiểm tra sức khỏe để tuyển viện sinh. Tuyển chọn viện sinh chính thức chỉ mới vừa bắt đầu. Viên Úc Thần không chút áy náy vì Sân Mộc mở ra tiểu táo. Một, tập huấn 10 ngày sau sẽ kéo dài 1 tháng, chủ yếu nhằm vào học viên tiến hành sắp xếp huấn luyện, sức mạnh, tốc độ, thể lực, chịu đựng huấn luyện tàn khốc sẽ đột phá đến điểm cực hạn của con người, điểm cực hạn của nhân loại. Sân Mộc có vẻ suy tư, nhưng mà hắn không phải nhân loại thì làm sao đây? Thân thể hắn đã biến dị, sau đó Visors cũng bị phân tán, hắn trải qua 2 lần rèn luyện như vậy. Theo quy tắc đã siêu việt hơn nhân loại rất nhiều. Trong lúc tập huấn không có nguyên tắc đào thải học viên, nhưng học viên cũng có thể tự do bỏ cuộc. Sân Mộc nhấc tay, nếu bọn họ cố ý làm khó ta, ta có thể đem trường thi của bọn họ phá hủy. Viên Úc Thần bình tĩnh uống một ngụm trà, mắt đen sâu thẳm thêm vài phần sắc bén. Đánh bọn họ. Sân Mộc trừng mắt, có thể sao? Sẽ không bị đuổi giết sao? Ngày mai để Trọng Lân giúp em kiểm tra cấp bậc dị năng một chút. Viên Úc Thần vẫy tay bảo Sân Mộc lại. Chờ khi trở thành viện sinh chính quy sẽ có yêu cầu nhập thông tin. Cùng với diễn tập huấn luyện về sau, cấp bậc rất có quan hệ. Được a. Sân Mộc lôi kéo tay Viên Úc Thần, cũng không để ý lên tiếng. Chân của ngươi còn đau không? Không đau. Gạt người. Sân Mộc bĩu môi. Năng lượng hạch hư hao. Khi thân thể được chữa trị đặc biệt đau, tựa như thân thể từng tấc bị xé rồi khép lại, lặp đi lặp lại như thế không dừng. Viên Úc Thần nghe ra lời Sân Mộc, mày lơ đãng nhăn lại. Năng lượng hạch của Tiểu Mộc cũng hư hao qua rồi sao? Sân Mộc cẩn thận suy nghĩ một lát, mơ hồ nhớ đến một đoạn ngắn. Đã từng bị người lừa gạt, năng lượng bị vỡ, trong lúc tu bổ đau đến thiếu chút nữa điên rồi. Cho nên sau khi khôi phục, chuyện đầu tiên hắn làm đó là điên cuồng trả thù. Căn cứ điểm ấy của nhân loại cơ hồ đều bị hắn hủy hơn phân nửa. Sân Mộc nhìn thoáng qua Viên Úc Thần, hắn khi đó có thể so Viên Úc Thần bị thương còn lợi hại hơn, nửa thân thể bị mất, trái tim cũng bị ăn mòn hơn phân nửa. Nhớ đến ký ức đau đớn kia như vẫn còn mới, Sân Mộc nhịn không được run rẩy đưa tay che ngực lại. Trấn an thiếu niên đang bất an, mắt Viên Úc Thần trở nên u ám. Có thể lừa gạt em nhất định là người thực thân cận đi. Tiểu Mộc còn nhớ rõ hắn không? A, đã sớm chết. Sân Mộc nỗ lực hồi tưởng những hình ảnh rách nát trong trí nhớ. Ta giết. Lại còn có vô số nhân loại bồi táng cùng bọn họ. Hắn từ trước đến nay thích kéo theo tất cả như vậy. Chăm chú nhìn sườn mặt chất phác của thiếu niên, Viên Úc Thần nghiêm túc nói, phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nga. Bất quá thực hiện có chút khó khăn, hiện tại hắn quá yếu. Viên Úc Thần lật xem tư liệu trong tay, ngũ quan kiên nghị trầm ổn. Phản Diệp đứng trong phòng không nói tiếng nào, tay nắm thành quyền, trong lòng bất an cùng khẩn trương. Phòng yên tĩnh, quanh quẩn không khí nặng nề, Viên Úc Thần xử lý tư liệu, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Phản Diệp một cái. Nguyên soái, dãy dụa hồi lâu, Phản Diệp mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta sai rồi. Nghẹn nửa ngày lại không thấy Viên Úc Thần đáp lại. Phản Diệp cứng nhắc kính một cái chào theo nghi thức quân đội, thanh âm tăng thêm vài phần. Ta sai rồi nguyên soái. Ta không muốn đi hậu cần. Viên Úc Thần đem tầm mắt từ tư liệu trong tay rời đi, bình tĩnh nhìn Phản Diệp đang đỏ mặt. Thấy Viên Úc Thần rốt cuộc chịu nhìn lại, Phản Diệp nhanh nói, nguyên soái, ta không nên suy nghĩ miên man, ta biết sai rồi, xin nguyên soái cho ta một lần cơ hội. Nhìn chằm chằm Phản Diệp nửa ngày, xem đến phía sau Phản Diệp đổ đầy mồ hôi lạnh. Hồi lâu, Viên Úc Thần thu hồi tầm mắt, đem một phần tư liệu ném cho Phản Diệp. Tập huấn 10 ngày sau, chuẩn bị một chút. Phản Diệp cầm tư liệu, đầu có điểm mê man, nguyên soái, đây là tập huấn khảo hạch tuyển chọn viện sinh, ngươi là huấn luyện viên. Chỉ như vậy, gã khắp nơi đều đã chuẩn bị tốt, bị Viên Úc Thần cuồng ngược 1.800 lần a. Còn có việc? Không, không có. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phản Diệp giật mình, nhanh nhẹn kính lễ, nhanh chóng rời đi như bị ma đuổi. Ra khỏi thư phòng Viên Úc Thần, Phản Diệp một phen lau mồ hôi lạnh, trong lòng tự khen vận số mình thật tốt. Vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy, gã còn tưởng rằng chết chắc rồi. Đều đã chuẩn bị xong sẽ bị đánh. Phải biết rằng, đối với đào binh Viên Úc Thần từ trước đến nay đều giết không tha. Phản Diệp nhếch miệng cười nửa ngày, ánh mắt rất tự tin nhìn phần tư liệu trong tay. Gã dám vỗ ngực nói, luận mang binh gã ở cửu quân cũng có một ít danh tiếng, còn không phải chỉ là một đám tân binh. Bảo đảm ngược bọn chúng đến sức lực để khóc cũng không có. Từ từ, tập huấn khảo hạch tuyển chọn viện sinh. Phản Diệp đứng lại, gương mặt tươi cười chậm rãi cứng đờ. Gã nhớ rõ Sân Thiếu hình như cũng nằm trong danh sách tập huấn tuyển chọn. Gã lại nhớ hậu cần a, ăn mấy viên tinh hạch bổ sung năng lượng tiêu hao quá mức. Sân Mộc nằm trên mặt cỏ trong vườn hoa khu biệt thự, thoải mái hấp thụ viên tinh hạch bảo dưỡng cơ thể. Đây là nguồn sống của hắn, nhân loại mất trái tim còn có thể thay tim mới. Hắn nếu không có tinh hạch liền thật sự chết chắc. Viên Cảnh Trạch đứng chổng đầu ngược trên không, tò mò đánh giá Sân Mộc, dị năng của ngươi thật sự không phải lực lượng. Ân, từ lỗ mũi hừ một tiếng. Vậy ngươi có thể lại đánh với ta một lát không? Đôi mắt Viên Cảnh Trạch tỏa sáng, gương mặt luôn lãnh đạm tăng thêm vài phần hưng phấn như đứa trẻ. Lần này ta nhất định sẽ không để ngươi đánh đến thảm như vậy, chúng ta đánh một trận. Không cần dị năng, chỉ đua thể thuật. Không cần. Lười biếng không ngẩn mặt nói. Ngươi quá yếu. Đó là ta không phòng bị. Viên Cảnh Trạch giải thích. Sân Mộc ngồi dậy, nhìn chằm chằm Viên Cảnh Trạch nửa ngày. Ta thủ hạ lưu tình. bằng không ngươi sớm đã chết. Thiếu niên, ngươi kéo giá trị cừu hận thật giỏi đó. Rốt cuộc dị năng ngươi cấp mấy? Khảo hạch kết thúc, cậu liền xem lại bản ghi hình, trừ bỏ bị sức phá hoại của Sân Mộc dọa sợ, cậu càng tò mò hơn chính là cấp bậc dị năng của Sân Mộc. Không biết, Úc Thần cũng nói ngày mai cho ta kiểm tra một chút. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi có bí quyết huấn luyện gì sao? Bí quyết? Sân Mộc nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hình như không có bí quyết gì a. Giết người nhiều mà luyện thành thôi. Ta phải sống để trở về. Sân Mộc cảm thấy vẫn là nên cho một cái đáp án lịch sự một chút. Chờ ngươi chân chính trải qua chiến tranh tàn khốc, sống sót chính là lý do khiến ngươi trở nên lớn mạnh. Chờ ta tốt nghiệp năm tư liền có thể đi quân bộ huấn luyện làm quân nhân rồi. Viên Cảnh Trạch cùng Sân Mộc ngồi song song nhau, trong mắt tỏa sáng chứa đựng đầy chờ mong. Có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành một quan chỉ huy ưu tú như ca ta vậy. Nhìn sườn mặt kiên định của Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc quay đầu nhìn về nơi xa không hé răng. Hiện thực tàn khốc sẽ đem ngươi đánh đến thương tích đầy mình. Nếu ngươi có thể chịu đựng đau đớn lần nữa may lại vết thương, sẽ nhìn thấy được thế giới mới. Nếu không thể, ngươi chính là sẽ xoay vòng trong địa ngục. Sân Mộc ca, ngươi trước kia là lính đánh thuê sao? Viên Cảnh Trạch chỉ biết Sân Mộc là viên Úc Thần mang về, lại không biết thân phận Sân Mộc, mà cũng chẳng dám đi tìm viên Úc Thần hỏi. Ta là kẻ thù của nhân loại. Vẻ mặt nghiêm túc, Viên Cảnh Trạch, người đào vong. Đùa kiểu gì, kỳ thật ta là tang thi, lại còn là lão đại của đàn tang thi a. Cảnh Trạch, một giọng nữ đánh gãy hai người đang nói chuyện. Viên Cảnh Trạch xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ sinh mặc chế phục viện sinh màu trắng vững vàng đi tới. Tỷ, Viên Cảnh Trạch đứng dậy. Viên Doãn ca nhíu mày nhìn thoáng qua Sân Mộc, trên mặt ẩn ẩn không vui. Viên Cảnh Trạch liếc nhìn Sân Mộc một cái, mở miệng giải thích, tỷ, đây là Sân Mộc, hắn là... Như thế nào lại đem người mang về nhà? Viên Doãn ca âm thanh lạnh lùng nói, nàng luôn nghiêm cẩn tự hạn chế, đối với đệ đệ Viên Cảnh Trạch này cũng thực nghiêm khắc. Ở trường nàng vẫn nghiêm cấm Viên Cảnh Trạch sinh hoạt cá nhân không được phóng túng trên buông thả, càng quy định rõ ràng không được tùy tiện dẫn người về nhà. Viên Cảnh Trạch sửng sốt một chút, tựa hồ không hiểu được ý tứ Viên Doãn ca. Viên Doãn ca trực tiếp đem Viên Cảnh Trạch đẩy ra, đi đến trước mặt Sân Mộc, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Sân Mộc. Ngươi hảo, ta là Viên Doãn ca, tỷ tỷ của Viên Cảnh Trạch. Mặt không biểu tình gật đầu, hắn vừa mới nghe được Viên Cảnh Trạch gọi. Đệ đệ ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu có làm điều gì khiến ngươi hiểu lầm, ta ở chỗ này thay nó xin lỗi ngươi. Viên Doãn ca hơi cúi đầu, tuy rằng là một quân nhân, nhưng là thiên kim viên gia, lễ nghĩa nên có nàng vẫn phải làm đủ. Không cần, đã đánh qua trong khu khảo hạch rồi. Cho rằng Viên Doãn ca đang nói đến sự tình khi khảo hạch, Sân Mộc tỏ vẻ đã thanh toán xong. Sắc trời đã không còn sớm, ta sẽ cho người đưa ngươi trở về. Viên Doãn ca ăn nói khách khí, biểu hiện lại là muốn đuổi người. Viên gia không giống với gia đình bình thường, nếu có kẻ mang tâm bất chính nào muốn lẫn vào, hậu quả tuyệt đối là không thể bù đắp. Đây là muốn đuổi người. Tỷ, Viên Cảnh Trạch đem Viên Doãn ca kéo ra, trên mặt hiện lên tức giận. Ngươi làm gì? Thấy Viên Cảnh Trạch bảo vệ thiếu niên này như vậy, mặt Viên Doãn ca có chút trầm xuống. Cảnh Trạch, ta nhớ rõ lúc trước khi vào trường ta đã cùng ngươi nói mấy yêu cầu. Không được qua lại lung tung cùng những người không rõ. Nếu gặp được người mình thích, cần phải cho nàng xác nhận qua. Viên Cảnh Trạch sửng sốt nửa ngày, loáng thoáng đã hiểu được ý tứ Viên Doãn ca. Khuôn mặt lập tức đỏ lên, hít một ngụm khí. Tỷ, ngươi nháo cái gì? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ca. Viên Cảnh Trạch còn chưa nói xong, đột nhiên âm thanh Viên Úc Thần đã vang bên tai ba người. Tiểu Mộc, lại đây ăn cơm. Viên Cảnh Trạch, Viên Doãn ca, được. Ngoan ngoãn lên tiếng, nhanh chóng đem hai người bỏ ra sau đầu, vui sướng chạy qua chỗ Viên Úc Thần. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 25, kiểm tra dị năng. Viên Doãn ca đồ ăn nuốt không trôi nên cứ cắn cắn chiếc đũa. Dư Quang khóe mắt thường liếc nhìn sang Sân Mộc, muốn nói gì đó lại thôi. Nhớ lại một màn nháo loạn vừa rồi, Viên Doãn ca liền cảm thấy lo đến hoảng, trong lòng ngầm bực Viên Cảnh Trạch không nói cho rõ. Gắp đồ ăn cho Sân Mộc, Viên Úc Thần buông chén đũa, mắt nhìn đến Viên Doãn ca đang rối rắm. Diễn tập như thế nào? Thấy Viên Úc Thần hỏi chuyện, Viên Doãn ca nhanh chóng buông đũa ngồi đến thẳng tắp, biểu tình nghiêm nghị. Phòng chiến chia làm hai quân tả hữu, mỗi thuộc tả quân chia làm ba nhóm, sáu đội quân giả vờ công kích, ba đội đóng giữ phía sau để ngừa hữu quân đánh lén. Mỗi phụng mệnh dẫn theo một đội đặc biệt hành động ở ngoại tuyến, từ mặt bên vòng đến phía sau hữu quân lẻn vào, theo lệnh quan chỉ huy phá hủy bộ chỉ huy bên đó, bắt lấy quan chỉ huy, bất luận chết sống. Tỷ lệ thương vong, Viên Úc Thần mặt vô biểu tình đem rau dưa Sân Mộc trộm phun ra nhặt lên, đánh khẽ xuống tay nhóc Tang Thi kén ăn. Nét mặt Viên Doãn ca dần ám, cúi đầu nắm chặt nắm tay. Chúng ta thắng, nhưng cái giá rất lớn, xác suất thương vong hai bên gần như ngang nhau. Viên Úc Thần không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Sân Mộc không cho hắn trộm bỏ thức ăn, vẻ mặt của y khiến người không nhìn rõ được tâm tư. Viên Úc Thần trầm mặc làm cho Viên Doãn ca càng bất an lo sợ. Viên Cảnh Trạch liếc trộm hai người một cái, cẩn thận buông đũa. Tiêu giá Tiêu Duệ An tăng cấp, tư liệu sai sót. Không, là ta sai. Viên Doãn ca bác bỏ lời giải thích Viên Cảnh Trạch, đứng dậy nghẹn giọng nói. Ta không nên quá mức ỷ vào tư liệu, vì phán đoán sai lầm của ta mà mang đến tổn thất nghiêm trọng. Theo lý là ta nên gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nếu đây là chiến trường chân chính, chào đoán ta sẽ là tòa án quân sự. Yên lặng nuốt xuống nửa phần rau dưa cực kỳ không ngon. Sân Mộc xem xét không khí xấu hổ quanh quẩn giữa ba người trên bàn cơm, móng vuốt trộm gãi gãi trên đùi Viên Úc Thần. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay không an phận của Sân Mộc, Viên Úc Thần ánh mắt thâm trầm. Ăn cơm xong đi tìm Lăng Mạt thực hiện chế độ huấn luyện một lần nữa. Vâng. Viên Doãn ca gật đầu. Ăn một bữa cơm không thể tiêu hóa, Viên Doãn ca chăm chú nhìn Viên Úc Thần mang Sân Mộc lên lầu, một bụng rối rắm không hỏi thành lời. Viên Doãn ca đem ánh mắt bất thiện chuyển tới trên người Viên Cảnh Trạch đang ngồi một bên. Đi theo Viên Úc Thần trở về phòng, Sân Mộc làm kiểm tra đơn giản cho Viên Úc Thần. Hiện giờ hai chân Viên Úc Thần đã khôi phục chi giác bình thường, tin rằng không bao lâu nữa liền có thể đi lại. Đem Viên Úc Thần đỡ ngồi lên giường, Sân Mộc săn sóc giúp y đắp chăn, một mình bò lên xe lăn của Viên Úc Thần tự tiêu khiển. Nhìn Sân Mộc ngồi trên xe lăn chạy qua chạy lại, Viên Úc Thần bật cười, cầm lấy quyển sách đã đánh dấu một tờ trên tủ mở ra. Cửa sổ sát đất mở ra phân nửa, rèm cửa màu trắng khẽ lay động. Viên Úc Thần ngồi dựa trên giường cúi đầu lật xem quyển sách trong tay. Ngũ quan lãnh nghỉ không biết có phải bởi vì ánh nắng ngoài cửa sổ hay không mà nhu hòa đi rất nhiều. Sân Mộc quỳ ghé vào xe lăn chăm chú nhìn sườn mặt Viên Úc Thần, sợi tóc quét trên cánh mũi có chút ngứa ngứa. Viên Úc Thần rất thích văn hóa cổ ở địa cầu cổ, trang hoàng biệt thự cũng là tự y thiết kế. Sân Mộc lại thấy kỳ quái, đem toàn bộ biệt thự xoay vài vòng cũng không thấy được cái gọi là đình đài lầu các, gạch lục ngói đỏ. Sân Mộc đạp đạp chân lăn xe đi đến trước giường, ghé đầu nhìn Viên Úc Thần chăm chú.